Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, cô hẹn mà cùng nhau cả hai để nở một nụ cười trong nước mắt. Đến đây thì cả hai, chắc sẽ phải dừng lại. Đoạn đường kia ngày, mai em sẽ không? Cùng đi, chúng ta dù vẫn yêu. Phải nói câu chia lìa, bởi duyên phận, không ình bên, cạnh nhau, dõi theo người rất lâu chẳng biết phải, làm sao, từng buồn vui ngày, xưa không dễ phai, mờ đâu, quảng cáo, trái tim này khác, sâu những phút giây, ngọt ngào, ánh mắt và nụ cười, ấy đã in trong đầu, dõi theo người một, lần sau cuối, lòng tan, nát anh cố gượng, cười, chúc cho người ngày, mai sẽ luôn luôn yên, bình, đờ, cây, còn yêu sao phải xa, nhau, phải quên bao. Ký ức một thời, chắc tại trời không, muốn mình được gần, nhau yêu nhau mà, thôi, từ đây ta sẽ chia xa, khẽ lau khô khóe mắt, nhạt nhòa, số phận mà, đừng, nên khóc, hãy chúc, cho nhau câu bình an, chấm, hoài yêu anh, mãi yêu, anh, sẽ yêu anh đến, suốt cuộc đời, nếu chọn lại, em vẫn, chọn được gặp anh, yêu anh mà thôi, hoài yêu em, mãi yêu, em, sẽ yêu em đến, suốt cuộc đời, nở nụ cười chào, nhau nhé duyên phận, bắt ta xa nhau rồi. Quảng cáo, cách chương.